Vũ Thần Chúa Tể, chương 1963, Lôi Châu Đạo Phỉ. Góc truyện audio.com, Đổ Lệ Võ Đế một đường điên cuồng truy tung Trần Tư Tư, nhưng hắn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ đế, Trần Tư Tư tu vi như thế nào hắn có thể đuổi theo, vì vậy đang truy tung hồi lâu, phát giác từ đầu đến cuối không có tung tích sau, đành phải oán hận bất bằng trở lại Thiên Lôi Thè Nhừ, xem ra ta Liêu Trung Thương Hội uy danh đều không còn người nhận thức, trước đó không lâu hai tên kia dám đùa ta Liêu Trung Thương Hội, hiện tại lại có người dám tại Thiên Lôi Thành cửa giết ta Liêu Trung Thương Hội đệ tử, cho ta lập tức hạ lệnh, phát lệnh truy nã mấy cái này ba người, không đem ba tên này bắt cầm về ta Liêu Trung Thương Hội uy danh có lẽ đều không còn người biết. Đồ Lệ Võ Đế tức giận, trở lại Liêu Trung Thương Hội sau, tức khắc phân phó dưới trướng các đệ tử tại Lôi Đình Chi Hải trong trắng trợn phát lệnh truy nã đối phương. Tần Trần tự nhiên không biết nơi này phát sinh hết thảy, lúc này hắn chính đang nhanh chóng hướng Lôi Đình Chi Hải chạy tới. Mấy ngày sau, Tần Trần dĩ nhiên tiến nhập Lôi Châu phạm vi. Vừa tiến vào Lôi Châu, nơi này hoàn cảnh chính là biến phải ác liệt lên, toàn bộ Lôi Châu thiên địa chân khí so sánh bên ngoài không gì sánh được mỏng manh, với lại nơi này cơ hồ không có bao nhiêu người ở lại, phảng phất là hoang dã. Tần Trần đã sớm biết điểm này, bởi vì Lôi Đình Chi Hải duyên cớ, Lôi Châu bên trong thập phần cằn cỗi, cơ hồ là người rất hiếm, nhưng bởi vì Lôi Đình Chi Hải chỗ độc đáo, toàn bộ thiên vũ đại lục cao thủ đều sẽ tới này lịch lãm, vì vậy cũng đưa tới Lôi Đình Chi Hải trong thập phần phồn vinh. Đây là một cái không gì sánh được cổ quái tình huống, nhưng cũng là một cái cực kỳ phổ biến tình huống. Với lại Tần Trần còn biết toàn bộ Lôi Châu thập phần hỗn loạn, khắp nơi đều có đạo phỉ hoành hành, thậm chí có một ít đỉnh cấp cao thủ sẽ mai phục tại nơi này, tiến hành tàn sát cùng cướp đoạt qua lại người đi đường. Tần Trần thân hình biến ảo là một vệt sáng, tại trong hư không xuyên qua, hắn cũng không là tốc độ đạt đến mức tận cùng, bởi vì ở một bên lên đường đồng thời, Tần Trần còn một bên đang tu luyện, liên tục cảm ngộ bản thân huyết mạch. Nhưng lập tức liền cũng không thi triển ra toàn lực, Tần Trần tốc độ cũng đã đạt đến một cái thập phần đáng sợ tình trạng, như là một đạo vô hình quang ảnh một dạng, trong nháy mắt đi qua thiên địa cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Dù cho nữa không có dấu vết mà tìm kiếm, tại cảm giác mạnh mẽ biết dưới, Tần Trần cũng sẽ để lộ, lúc này nhất đạo cảm nhận đã tại Tần Trần trên thân đảo qua, thậm chí là không kiêng nề gì cả tại Tần Trần trên thân phớt qua đi. Đạo này cảm nhận cực kỳ cường hãn, cũng cực kỳ cường thế, Tần Trần cảm nhận cũng lập tức liền quét đến đối phương, hắn thấy không là một cái cá nhân, mà là một đám người. Nhóm người này vây quanh vài tên võ giả chính đang điên cuồng đối vài tên võ giả xuất thủ, mà nhóm người này trong, lại có một cái trung kỳ võ đế, 5 cái sơ kỳ cùng sơ kỳ đỉnh phong võ đế, còn có gần 20 hậu kỳ cùng đỉnh phong võ hoàng cường giả, còn hậu kỳ võ hoàng trở xuống, đó là một cái cũng không có. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố đội ngũ. Nhưng này bị vây công mấy người thực lực cũng không yếu, tương tự có một tên trung kỳ võ đế, còn có 3 tên sơ kỳ võ đế chính đang thi triển nhất kiện chân bảo tại bản thân phía trước tạo thành một cái lồng bảo hộ gian nan ngăn cản. Góc truyện audio.com, Tần Trần chứng kiến đối phương chân bảo sau tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy thật bảo chắc là một cái trận pháp bảo vật, cư nhiên có thể để cho 4 người bọn họ thực lực kết hợp với nhau, hết sức đặc thù, nếu không có như vậy, bằng vào 4 người bọn họ há có thể ngăn cản nhóm người này cường giả tiến công. Bất quá chân bảo nữa đặc biệt, dù sao 4 người này tu vi không kém thiếu, nhân số cũng không nhiều, tại nhiều như vậy cường giả liên hợp tiến công phía dưới, cái kia chân bảo dễ nhận thấy kiên trì không bao lâu, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh tan. Tần Trần quét mắt một vòng, liền không để ý đến đối phương, loại chuyện này thấy quá nhiều, chỉ là tại Lôi Châu loại địa phương này đặc biệt nhiều a, vũ vực khác địa phương bởi vì có các đại thế lực chiếm giữ, bên ngoài vẫn tính là điềm tĩnh nói, như vậy tại Lôi Châu, bởi vì người rất hiếm, căn bản không người nghĩ chiếm lĩnh duyên cớ, loại tranh đấu này nhiều hơn, cũng căn bản không quản được. Trận pháp kia chân bảo thật là cái bảo vật, chắc là cái cựu cấp chân bảo, nhưng đáng tiếc kiên trì không bao lâu. Tần Trần lắc đầu, thân hình thoát một cái, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Ha ha ha, ta Lô Hồ tung hoành Lôi Châu trên 100 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy gặp thấy chúng ta không nghĩ chạy trốn, còn thảo luận chân bảo đẳng cấp tốt. Một người cao gần hơn 2 thước nam tử cười lớn một tiếng, đã theo nhóm người kia trong đi ra, ngăn ở Tần Trần phía trước. Đừng cố, nếu nói đến ai khác chân bảo, các hạ trẻ tuổi như vậy, cũng đã là võ đế cường giả, nghĩ đến chắc cũng là đến từ một cái thế lực lớn đi, trên thân bảo vật nói vậy cũng không ít đi. Lô Hồ ngăn lại Tần Trần sau, chứng kiến Tần Trần tuổi, dễ nhận thấy có một ít giật mình, tức khắc cuồng vọng cười to nói. Tần Trần tuy là cải biến khuôn mặt nhưng hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng, chỉ có hơn 30 tuổi cũng không phải rất già, tự nhiên sẽ đưa tới đối phương ngoài ý muốn. Tại chân bảo trong khổ sở chống đỡ mấy người thấy có người qua đây, ngay từ đầu còn có chút kinh hỉ, có thể nhìn đến chỉ là một người, với lại chỉ là sơ kỳ võ đế sau, tức khắc lộ ra vẻ thất vọng, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. các ngươi là Lôi Châu đạo phỉ. Tần Trần cau mày một cái nói ra, hắn vốn tưởng rằng song phương là một hai cái thế lực lớn tại giao thủ, bây giờ mới biết dĩ nhiên là đạo phỉ tại cướp đoạt. Vậy mà mới phản ứng được cũng dám đơn độc một người tại Lôi Châu đi lại, ha ha, các hạ gan lớn rất a. Lô Hổ nhìn chằm chằm Tần Trần một cái, lộ ra cười lạnh nói. Toái Hổ, đừng nói nhảm với hắn, một đồ vật nhỏ mà thôi, giết hắn, đừng làm cho hắn trốn thoát, đừng ở ngơ ngác. Đầu lĩnh đang chủ trì tiến công trận pháp trung kỳ võ đế quát lạnh, dễ nhận thấy có chút bất mãn Lâu Hổ lời thưa. Lâu Hổ gật đầu nói, lão đại ngươi yên tâm, tiểu tử này giao cho ta, làm sao cũng không khả năng làm cho hắn chạy mất. Vừa nói, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh thật lớn đầu hổ đao, nhe răng cười nói. Ngươi cũng đã biết lão đại vì sao bảo ta Toái Hổ sao? Bởi vì ta cùng người đánh lộn, chẳng những ưa thích đem người cho giết, hơn nữa còn ưa thích đem người cho đánh nát, sở dĩ ta gọi Toái Hổ. Tần Trần căn bản cũng không chờ hắn là lời nói xong, trực tiếp một trường liền đánh ra đi, sát lục quyền ý, góc truyện audio.com. Tức khắc nhất đạo dài đến trăm trượng đáng sợ quyền ý xuất hiện ở trên hư không, một tiếng ầm vang, quyền ý trực tiếp bị vỡ ra, trong nháy mắt liền hủy diệt đi Lâu Hổ thanh âm, xen lẫn nhất đạo kinh khủng sát ý quang mang rơi thẳng mà xuống, vậy mà một chút giết nhiều cơ. Tần Trần nắm giữ sát lục quyền ý sau, cũng đang một mực cảm ngộ, đối với giết chóc quyền ý thi triển càng thêm thành thạo, tuy là bị giết ý nhỏ hơn, thế nhưng uy lực lại đáng sợ hơn. Sát ý quyền pháp hạ xuống, hư không tức khắc bị tràn ngập vô tận quyền uy, Lâu Hổ chỉ là một sơ kỳ võ đế, hắn vậy mà trong nháy mắt xa vào đạo này trong sát ý, hoàn toàn bị này một cổ sát ý quy tắc mê hoặc. Thật là đẹp, hắn thậm chí thán phục nói tiếng, nhưng tiếng nói còn không rơi xuống, cả người dĩ nhiên bị vỡ ra, trong khoảnh khắc hóa thành vô tận máu, đừng nói là nổ nát, thậm chí ngay cả một mảnh hoàn hảo thịt đều chưa từng tìm được. Khách chương.